cả đời này không rời xa anh. Chương 639, nụ hôn đầu của Tả Dục. Góc truyện audio.com. Vốn dĩ Cố Vũ Trạch cũng định tới buổi họp lớp, nhưng cuối cùng lại không tới nữa. Bởi vì chuyện của Diệp Phồn Tinh, hắn đi ra ngoài đi bộ một vòng. Buổi tối, lúc gần 7 giờ, hắn đến câu lạc bộ game. Câu lạc bộ lúc này rất ít người, cũng rất an tĩnh. Hắn mới vừa vào cửa, liền thấy Tả Dục và Lâm Vi ôm nhau. Hơn nữa môi Lâm Vi còn đang cuồng nhiệt hôn Tả Dục. Tả Dục không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng ngây ngô đáp lại Lâm Vi theo bản năng. Hình ảnh trước mắt, đối với Cố Vũ Trạch mà nói có chút ngoài ý muốn. Hắn sửng sốt một lúc, đang muốn rời khỏi đó thì Tả Dục đã phát nhìn thấy Cố Vũ Trạch. Cậu ta liền đẩy Lâm Vi ra, có chút bối rối nói. Cậu đến lúc nào thế? Lâm Vi cũng quay đầu lại, nhìn Cố Vũ Trạch. Chẳng qua Cố Vũ Trạch chỉ hơi kinh ngạc trong khoảnh khắc. Sau đó lại trở nên rất bình tĩnh. Xin lỗi, quấy rầy hai người rồi. Tôi đi ngay đây. Không phải, Tả Dục khẩn trương giải thích. Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Tình cảnh vừa rồi, đừng nói Cố Vũ Trạch không nghĩ tới. Liền ngay cả Tả Dục cũng không nghĩ tới. Trên mạng đều nói Lâm Vi là bạn gái của Cố Vũ Trạch. Mọi người trong đội cũng đều biết Lâm Vi thích Cố Vũ Trạch. Quan hệ của hai người họ rất không bình thường. Hiện tại để cho Cố Vũ Trạch nhìn thấy như vậy, Tả Dục cuống cuồng không biết phải giải thích ra sao. Lâm Vi đứng ở một bên, không hề lên tiếng giải thích, chỉ nhìn Cố Vũ Trạch. Cố Vũ Trạch hướng về phía Tả Dục nói, không có gì đâu, hắn căn bản không để ý cái này. Chẳng qua đột nhiên nhìn thấy như vậy nên cảm thấy ngạc nhiên thôi. Coi như là bạn thân nhất thì cũng không nên làm kỳ đà cản mũi được. Lâm Vi nhìn bóng lưng của Cố Vũ Trạch rời đi. Cảm giác trong lòng như có trăm nghìn cây kim đâm vào. Tả Dục quay đầu lại nhìn Lâm Vi. Lớn tiếng hét lên. Vi Vi, có phải cậu điên rồi hay không? Đây chính là nụ hôn đầu của Tả Dục. Vừa rồi còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị Lâm Vi ôm lấy, bị kéo vào nụ hôn cuồng nhiệt của cô ấy. Đây là cái quái gì chứ? Mình coi cô ấy là anh em tốt mà cô ấy lại hôn mình. Lâm Vi nhìn Tả Dục, có chút xấu hổ. Xin lỗi, không phải cô muốn lợi dụng Tả Dục. Chẳng qua hôm nay nhìn thấy Cố Vũ Trạch hôn Diệp Phồn Tinh, như bị ma xui quỷ khiến bị kích thích nên mới làm ra chuyện như vậy. Cô vốn nghĩ mình đi theo Cố Vũ Trạch lâu như vậy rồi, hắn thấy mình ôm hôn người khác thì chắc phải có một chút phản ứng. Lại không nghĩ rằng hắn không thèm quan tâm. Lâm Vi cảm thấy mình thật nực cười. Vốn cho là ở bên cạnh hắn lâu như vậy thì ít ra hắn sẽ có chút tình cảm với mình. Lại không nghĩ rằng cô chẳng qua chỉ là một người qua đường trong cuộc đời hắn. Tả Dục nhìn thấy vẻ mặt Lâm Vi lúc này, biết cô vẫn thích Cố Vũ Trạch. Cậu ta cũng là một người đàn ông, cũng không thể chỉ vì một cái gọi là nụ hôn đầu mà so đo với một cô gái đang thất tình. Chẳng qua là, Tả Dục vẫn không nhịn được nói đôi câu. Cậu biết tôi và Cố Vũ Trạch là anh em tốt. Chuyện của hai người các người tôi không muốn quản. Nhưng cậu kéo tôi vào làm liên lụy đến tôi. Cậu có biết cậu làm vậy làm tôi rất lúng túng không? Bình thường Tả Dục rất tốt với Lâm Vi. Dù sao cô cũng cô gái duy nhất trong đội. Nhưng điều này không có nghĩa là mình tình nguyện vì cô gái này mà nảy sinh xích mích với Cố Vũ Trạch. Mình và Cố Vũ Trạch là anh em bao lâu nay? Lâm Vi làm như vậy, quả thực làm cho mình trở thành một người bất nhân bất nghĩa. Mình đâu phải loại người thích ngấp nghé vợ bạn. Cho dù Lâm Vi không phải là vợ Cố Vũ Trạch đi nữa cũng không được. Vì giữa Lâm Vi và Cố Vũ Trạch cũng có dây dưa không rõ. Lâm Vi tự giễu cười nói. Cố Vũ Trạch cũng đâu thèm để ý ở bên cạnh hắn lâu như vậy. Có lúc thật sự cảm thấy quá mệt mỏi. Tả Dục cảm thấy nói với cô không thông. Tôi đi về trước. Chỉ sợ Lâm Vi nghĩ không thông lại kéo mình làm chuyện điên rồ gì nữa. Tả Dục cảm thấy mình vẫn nên cách xa Lâm Vi ra một chút. Như vậy mới an toàn. Sống trên đời 20 năm, Tả Dục chính là một sử nam chính hiệu. Đến tay con gái còn chưa cầm bao giờ. Nói gì đến ôm hôn cuồng nhiệt như vừa rồi. Trước kia vừa mới tìm thấy mục tiêu là Diệp Phồn Tinh. Kết quả nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ, liền trực tiếp bị triệt tiêu ý định. Liền ngay cả ý nghĩ dư thừa cũng không dám có. Thế cho nên tình sử của Tả Dục vẫn như một tờ giấy trắng. Nhưng mà, nụ hôn đầu của mình, trong mắt người khác chỉ là vật hy sinh mà thôi. Diệp Phồn Tinh từ phòng ăn đi ra. Hơn 7 giờ, bên ngoài trời đã tối hẳn. Phó Cảnh Ngộ đã từ trên xe bước xuống. Đang đứng chờ cô. Đừng quên like và bỏ phiếu cho sữa nhé. LT3 sữa giữ đúng lời hứa rồi đấy. Cách chương.